Sở Mộ thầm nghĩ. Phải tiếp tục thăng cấp, nhanh chóng thăng cấp mới có sức chiến đấu với Tư Không Chiến trong thời gian quy định, thậm chí đánh bại Tư Không Chiến. Sở Mộ thấy áp lực lớn, áp lực làm hắn nghẹt thở nhưng cũng khiến hắn hưng phấn. Những người khác không biết suy nghĩ trong lòng Sở Mộ, bọn họ thấy chỉ vài đường kiếm hắn đã đánh bại chiến tướng số 1 dưới tay Tư Không Chiến, đây là vinh diệu to lớn. Sau chiến tướng số 1 thì hết người tới phá, cũng không có người đến tặng quà, đại điển khai minh cổ kiếm minh thuận lợi hoàn thành. Sở Mộ giao hết 8.000 thiên phong tệ cho Tô Hạo Sa, tuy là hắn kiếm được nhưng coi như quà cổ kiếm minh khai minh, để gã chi phối số này làm tiền riêng cho minh, chuyên môn thưởng cho kiếm giả có cống hiến với cổ kiếm minh. Cổ kiếm minh đại điển khai minh thuận lợi kết thúc, thành viên tăng lên 3.000 người. Tô Hạo Sa tuyên bố nội quy minh đơn giản, còn minh quy tỉ mỉ hơn thì sẽ từ từ đưa ra sau. Không có quy định thì không thành hệ thống. Đến lúc này thì hết chuyện của Sở Mộ, hắn quay về kiếm lâu tiếp tục tu luyện. Tin Nhiếp Anh Kiệt và chiến tướng số 1 Tư Không Chiến lần lượt thua dưới kiếm của Sở Mộ đã phát tán ra ngoài, lại một lần nữa dẫn đến oanh động. Nhiếp Anh Kiệt xếp thứ 5 vậy mà thua dưới kiếm của Sở Mộ. Có gì mà kỳ, Phí Khang chiến tướng số 1 của Tư Không Chiến tuyệt đối mạnh hơn Nhiếp Anh Kiệt nhưng vẫn thua Sở Mộ chứ nói gì tới Nhiếp Anh Kiệt. Các loại bàn tán bên ngoài khiến 13 chiến tướng rất bực tức. Chiến tướng thứ 2 nói với Phí Khang. Đại ca, bằng vào thực lực của đại ca chắc sẽ không thua dưới kiếm của Sở Mộ đi. Kiếm ý của ta đến nhị chuyển, áo nghĩa cũng nhị chuyển, kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh bước đầu. Phí Khang chậm rãi nói. Kiếm ý và áo nghĩa của hắn là nhất chuyển, không bằng ta, nhưng ứng dụng nhập cảnh hơn ta, tạo nghệ kiếm thuật cũng trên ta. Nếu ta dốc hết sức thì nắm chắc 70% có thể đánh bại hắn, huống chi mục đích của ta chỉ muốn thử thủ đoạn của hắn, thắng thua không quan trọng. Chiến tướng thứ hai tức giận nói. Tuy là vậy nhưng thưa đại ca, bây giờ bên ngoài toàn đồn là đại ca không bằng Sở Mộ, để hắn nổi bật hết sức khiến ta khó chịu quá. Yên tâm đi, bị nâng càng cao thì té càng đau. Phí Khang lạnh lùng cười. Nếu lúc đó hắn thật sự dám đòi khiêu chiến với Tư Không Chiến đại nhân thì phải qua ải chúng ta đã, khi đó ta sẽ lấy thực lực thật sự ra đánh bại hắn trước mắt bao người, cho hắn biết chênh lệch giữa hắn và ta, hắn không có tư cách khiêu chiến Tư Không Chiến đại nhân. Chiến tướng thứ năm nói. Đúng vậy. Cho hắn phong quan một lúc đi, khi đó hắn tất cả danh tiếng của hắn sẽ thành đá lót chân cho thanh danh của Tư Không Chiến đại nhân càng cao. Thời gian trôi qua từng ngày, Sở Mộ chăm chỉ tu luyện. Tô Hạo Sa, Khương Lý, Quý Lăng Phong, các nhân viên quản lý cao tầng của Cổ Kiếm Minh trải qua cuộc họp mấy ngày cuối cùng đặt ra minh quy hoàn chỉnh, chính thức công bố. Mỗi thành viên Cổ Kiếm Minh đều được quyển sách ghi minh quy, phải đọc thuộc, nhớ kỹ minh quy không được làm trái, nếu không sẽ bị trục xuất ra Cổ Kiếm Minh. Sở Mộ làm thái thượng trưởng lão của Cổ Kiếm Minh cũng được một quyển minh quy, hắn nhìn một lần liền nhớ. Chớp mắt đã qua 20 ngày. Nghiên cứu thủ ấn thứ 3 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết gần xong, hình thức ban đầu của kiếm phách trong thế giới tinh thần rung lên, càng ngưng thực hơn. Sở Mộ cảm giác độ tinh thuần của kiếm ý lại tăng gấp đôi. Kiếm ý nhị chuyển. Kiếm ý nhất chuyển tinh thuần hơn kiếm ý viên mãn gấp đôi, kiếm ý nhị chuyển tinh thuần hơn kiếm ý gấp đôi, khiến thực lực của Sở Mộ tăng cao thêm một bước. Còn tê liệt áo nghĩa đã đến đỉnh nhất chuyển, nhưng Sở Mộ cảm giác tê liệt áo nghĩa nhất chuyển rèn luyện đến nhị chuyển ít nhất cần 10 ngày nữa. Khi đó thực lực của Sở Mộ sẽ tăng vù vù. Thời gian trôi, mọi chuyện bình yên, mỗi ngày Sở Mộ đều tu luyện. Rốt cuộc tê liệt áo nghĩa thành công đến nhị chuyển, thủ ấn thứ 3 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết hoàn thành bước đầu, lại bỏ ra chút thời gian hoàn thiện là có thể bắt đầu rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa tam chuyển. Sở Mộ đứng dậy, thầm nghĩ. Kiếm ý nhị chuyển, tê liệt áo nghĩa cũng đến nhị chuyển, thực lực của ta tăng mạnh hơn lúc trước nhiều, đã tới lúc đi xong khôi lỗi kiếm trận. Sở Mộ lập tức rời khỏi kiếm lâu đi khu khôi lỗi kiếm trận. Hiện giờ Sở Mộ nổi tiếng như cồn, không ai sánh bằng nên từng hành động của ngươi bị người chú ý. Sở Mộ vừa đi hướng khu khôi lỗi kiếm trận liền khiến nhiều kiếm giả chú ý, tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Thoáng chốc cả đám kiếm giả kéo nhau vào khu khôi lỗi kiếm trận, làm nơi này náo nhiệt chưa từng có. Mấy vị chiến tướng trong 13 chiến tướng tư không chiến cùng đến khu khôi lỗi kiếm trận. Bọn họ muốn xem qua hơn một tháng thực lực của Sở Mộ có tăng cao rõ rệt không. Sở Mộ vừa vào khu khôi lỗi kiếm trận đã hết hồn vì đám đông chỗ này. Đặc biệt khi Sở Mộ xuất hiện hầu như tất cả ánh mắt kiếm giả đều tập trung vào hắn. Sở Mộ thầm thở dài. Ít nhất cũng cỡ 30-40 vạn người. Sở Mộ mơ hồ biết những kiếm giả đến vì hắn. Đã đến nơi thì Sở Mộ không định đi, may mà nhóm kiếm giả thấy hắn tới tự giác nhường một con đường, có kiếm giả trực tiếp đưa thẻ thứ tự cho hắn để hắn vào thẳng khôi lỗi kiếm trận. Sở Mộ cười bất đắc dĩ tỏ vẻ cảm ơn kiếm giả, hắn nhận số thứ tự đi khôi lỗi kiếm trận gần nhất. Trong khôi lỗi kiếm trận không có ai. Sở Mộ vào khôi lỗi kiếm trận, bắt đầu xông trận. Cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận. Chỉ một giây Sở Mộ đã qua lưỡng nghi kiếm trận. Kiếm của hắn càng nhanh. Mới hơn một tháng mà đã tiến bộ rõ rệt như vậy. Ta tin tưởng không có gì mà Sở Mộ không làm được. Rất nhanh Sở Mộ xông qua cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận, tam tài kiếm trận. Cửa thứ ba khôi lỗi kiếm trận, tứ tượng kiếm trận. Cửa thứ bốn khôi lỗi kiếm trận, ngũ hành kiếm trận. Cửa thứ năm khôi lỗi kiếm trận, lục hợp kiếm trận. Tốc độ xông khôi lỗi kiếm trận của Sở Mộ làm người hết hồn, mấy chục giây ngắn ngủi hắn liên tục đột phá xông qua cửa thứ năm lục hợp kiếm trận vào cửa thứ sáu thất tinh kiếm trận. Lần trước Sở Mộ xông thất tinh kiếm trận cuối cùng vượt qua nhưng hơi trắc trở, áp lực trong kiếm trận rất lớn, có một phần uy nhiếp nhằm vào tinh thần. Khi ấy Sở Mộ phải dốc hết sức để ngăn cản. Hiện nay kiếm ý và tê liệt áo nghĩa của Sở Mộ từ viên mãn liên tục đột phá đến đẳng cấp nhị chuyển, thực lực nâng cao gấp mấy lần, thế giới tinh thần càng kiên cố hơn. Thất tinh kiếm trận phát ra áp lực không thể ảnh hưởng hành động của Sở Mộ, hắn dễ dàng ngăn chặn áp lực từ thất tinh kiếm trận. Nhưng Sở Mộ không vội vàng phá thất tinh kiếm trận, trong lúc tránh né hắn chậm rãi lĩnh ngộ huyền bí của thất tinh kiếm trận. Mấy chục vạn kiếm giả bao vây khôi lỗi kiếm trận chật kín không kẽ hở, mỗi kiếm giả xoe tròn mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ trong khôi lỗi kiếm trận, không bỏ qua từng hành động. Nhìn ra được thực lực của Sở Mộ đã tiến bộ rất nhiều so với hơn một tháng trước. Đúng rồi, lúc hắn xông thất tinh kiếm trận thì ta có xem, rất trúc trắc, nhưng bây giờ thì ứng đối nhẹ nhàng, thực lực tăng cao quá rõ. Mấy chiến tướng trong 13 chiến tướng của Tư Không Chiến hết sức giật mình. Bọn họ liếc nhau, trong mắt đầy thận trọng. Bọn họ đều biết lúc trước Sở Mộ không mạnh như bây giờ, tức là hơn một tháng ngắn ngủi hắn tăng mạnh thực lực rất nhiều. Chuyện này không thể nào xảy ra. Nhưng sự thật ngay trước mắt, mấy vị chiến tướng run rẩy, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nháy mắt lan tràn toàn thân, khiến bọn họ rợn tóc gáy vì sợ hãi. Một trong mấy vị chiến tướng run giọng thì thào. Có lẽ... Sở Mộ thật sự có tư cách khiêu chiến với Tư Không Chiến đại nhân. Tư Không Chiến ở trong mắt bọn họ giống như vị thần, họ cho rằng trong Thiên Phong Kiếm Cung dù là đệ tử tinh anh cũng không ai sánh bằng Tư Không Chiến. Đệ tử tinh anh bây giờ có nhiều người mạnh hơn Tư Không Chiến, nhưng 13 chiến tướng vẫn tin miễn cho gã đủ thời gian thì nhất định sẽ thành đệ nhất nhân đệ tử tinh anh, hùng bá đệ tử tinh anh, chiếm ngôi hạng nhất, giống như khi ở đệ tử chính thức. Từ lúc Sở Mộ tuyên bố khiêu chiến với Tư Không Chiến là bọn họ bắt đầu chú ý đến hắn. Ban đầu là coi rẻ, khinh thường, cho đến khi từng người thua dưới kiếm của Sở Mộ, bọn họ nhìn hắn tiến bộ. Hiện tại bắt đầu cảm thấy sợ. Không. Sao Sở Mộ có thể so sánh với Tư Không Chiến đại nhân được? Hắn tiến bộ nhưng Tư Không Chiến đại nhân cũng đang tiến bộ. Nếu hắn dám đòi khiêu chiến với Tư Không Chiến đại nhân... Không cần nhân ra tay, chúng ta sẽ cho hắn nếm trái đắng thất bại. Trong khi mấy vị chiến tướng truyền âm thì Sở Mộ rút kiếm, một luồng kiếm quang như từ trên trời giáng xuống làm thất tinh kiếm trận ngừng vận chuyển, lại vài đường kiếm vụt qua, các thất tinh kiếm khôi lỗi bị đánh trúng. Cửa thứ sáu khôi lỗi kiếm trận, thất tinh kiếm trận, phá. Chớp mắt Sở Mộ vào cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận, bát tướng kiếm trận. Bát tướng kiếm trận. Kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi. Bát tướng kiếm khôi lỗi cũng có thuộc tính khác nhau, nắm giữ kiếm nguyên, lực lượng thuộc tính khác nhau. Sở Mộ xuất hiện ở trung tâm bát tướng kiếm trận, thế là kiếm trận khởi động, khí thế đáng sợ phát ra, áp lực khủng bố giáng xuống. Sở Mộ biến sắc mặt, áp lực bát tướng kiếm trận nghiền áp làm người hắn chùng xuống như bị ngọn núi to vô hình đè. Áp lực đến từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, không chỗ không ở, có một phần nhằm vào thế giới tinh thần của hắn. Áp lực của bát tướng kiếm trận mạnh hơn thất tinh kiếm trận không chỉ gấp đôi mà là gấp mấy lần. Sở Mộ hết sức giật mình. Nếu xông vào khi kiếm ý, áo nghĩa còn là nhất chuyển thì chắc chắn không thể qua bát tướng kiếm trận. Đám kiếm giả kích động mặt đỏ rực, mắt run rẩy không thể dời đi, nhìn hắn chăm chú không chớp mắt. Đến bây giờ chỉ có một người xông qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận, chắc đó là Tư Không Chiến Độc chiếm hạng nhất 4-5 năm dài. Hôm nay Sở Mộ có thể vượt qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận không? Mấy chiến tướng của Tư Không Chiến cũng nhìn Sở Mộ chăm chú, thầm trù hắn gục ngã trong bát tướng kiếm trận. Khi Sở Mộ vượt qua bát tướng kiếm trận biểu thị trong đệ tử chính thức trừ Tư Không Chiến ra, có người thứ hai vượt qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận bát tướng kiếm trận, là sự trùng kích đến địa vị của Tư Không Chiến. Dù Sở Mộ không qua được cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận vẫn sẽ có nhiều lời đồn truyền ra, nói rằng hắn có tư cách khiêu chiến Tư Không Chiến. Hết sức chăm chú, điều động tất cả lực lượng, Sở Mộ cứng rắn chống cự áp lực từ bát tướng kiếm trận. Kiếm ý và tê liệt áo nghĩa đến nhị chuyển khiến thế giới tinh thần càng kiên cố hơn, nên Sở Mộ mới chặn được áp lực nhằm vào thế giới tinh thần của bát tướng kiếm trận. Bát tướng kiếm khôi lỗi hành động, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi, thuộc tính hoàn toàn khác nhau, công kích khác hẳn nhưng phối hợp ăn ý, trên trời dưới đất đông tây nam bắc, mỗi góc đều bị bao trùm không chút góc chết. Dưới tình huống như vậy trong một chốc Sở Mộ không tìm ra góc độ nào để né tránh. Hắn đành ra kiếm đánh bật một đường kiếm đổi lấy cơ hội né tránh. Vù vù vù vù vù. Tiếng xé gió vang lên, rất nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén, khiến người run rẩy. Kiếm chém hụt liền quay về, bát tướng kiếm trận vận chuyển tự như bánh xe đáng sợ nghiền áp. Sở Mộ ở trong đó cảm thấy đôi khi nóng cháy, đôi khi lạnh lẽo, đôi khi bị xé rách, đôi khi nặng nề, vân vân và vân vân. Bát tướng kiếm trận huyền bí hơn xa thất tinh kiếm trận. Mỗi ải khôi lỗi kiếm trận càng về sau thì nâng cấp càng lớn, uy lực càng mạnh mẽ. Sở Mộ ở trong đó mỗi qua một giây sẽ cảm nhận áp lực lại mạnh hơn một chút, càng lúc càng khó chịu. Không phải áp lực thật sự tăng mạnh, áp lực của bát tướng kiếm trận sẽ không thay đổi, chẳng qua nó không ngừng trùng kích làm lực lượng của Sở Mộ tiêu hao nhanh, sức chống cự dần giảm xuống. Sở Mộ thầm nghĩ. Cố gắng phá trận thật nhanh mới được. Chờ khi thực lực thăng cấp rồi lại xong một lần mới cảm nhận được huyền bí trong bát tướng kiếm trận. Sở Mộ hoàn toàn bộc phát lực lượng, kiếm vung ra như sấm sét, trời sụp đất nứt. Uy lực chấn sơn kình đáng sợ mạnh mẽ đến khó tin, một kiếm hất kiếm khí của một trong bát tướng kiếm khôi lỗi ra, chấn động không ngừng. Sở Mộ xoay eo, cổ tay vẫn vững vàng, cánh tay đẩy tới trước, kiếm thuận thế đâm ra. Một kiếm này như sao băng vụt qua trăng. Nhanh đến tột độ. Khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào cổ họng kiếm khôi lỗi thì rót hết lực lượng vào bộc phát ra, mạnh mẽ đến khó tin lập tức xuyên thủng cổ kiếm khôi lỗi. Trong phút chốc áp lực giảm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Mỗi cửa khôi lỗi kiếm trận chỉ có khi nào kiếm khôi lỗi hoàn chỉnh thì áp lực mới lớn nhất, uy lực mạnh nhất. Khi một kiếm khôi lỗi bị đánh gục thì áp lực giảm thấp, uy lực cũng giảm xuống theo. Không phải nói dốc hết sức mạnh bất chấp tất cả đánh gục một kiếm khôi lỗi là uy lực kiếm trận sẽ giảm, sau đó phá trận, người bình thường không thể làm được. Bình thường bất chấp tất cả dốc sức đánh ra một kích tức là mình có khoảng trống, rất dễ bị phản kích, nếu bị thương thì thực lực cũng giảm xuống theo. Hơn nữa bất chấp tất cả dốc sức đánh một kích cần ánh mắt siêu cao minh. Phản ứng kinh người mới làm được, bởi vì cơ hội ngắn ngủi thoáng qua. Lần thứ hai ra kiếm, Sở Mộ vừa né tránh vừa đánh gục kiếm khôi lỗi thứ hai. Cuối cùng bát tướng kiếm khôi lỗi bị Sở Mộ một kiếm đánh tan, người hắn không chút vết trầy. Nhưng không dễ qua cửa, Sở Mộ bị cạn kiệt sức mạnh. Qua rồi. Sở Mộ xông qua bát tướng kiếm trận. Sau Tư Không Chiến thì hắn là người thứ hai vượt bát tướng kiếm trận.

Chiến tướng thứ bảy vui vẻ cười nói. Đại ca xông qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận sẽ không để Sở Mộ, Tần Sơn Hà chiếm hết nổi bật. Nhìn thấy chưa? Chiến tướng số một dưới trướng Tư Không Chiến đại nhân cũng qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận, không thua Sở Mộ và Tần Sơn Hà chút nào. Đúng rồi, chiến tướng dưới trướng mà lấy được chiến tích như thế chứ nói gì Tư Không Chiến đại nhân mạnh hơn 13 chiến tướng cộng lại. Thực lực của Tư Không Chiến đại nhân chắc chắn vượt trên Sở Mộ, Tần Sơn Hà xa lắc. Câu này khiến người ủng hộ Sở Mộ và Tần Sơn Hà phản bác kịch liệt. Người Cổ Kiếm Minh luôn rất kích động, thành viên đã hơn 5.000 người. Những người này tham gia vào Cổ Kiếm Minh hoàn toàn vì uy danh của Sở Mộ. Một số người nghĩ dù Sở Mộ chưa bằng Tư Không Chiến nhưng hắn biểu hiện ra thiên phú, tiềm lực tuyệt đối đuổi kịp Tư Không Chiến, không chừng thời gian lâu sẽ vượt qua gã. Tổ chức có nhân vật như vậy làm thái thượng trưởng lão thì cũng có tiềm lực kinh người. Ngoài ra một số người xông khôi lỗi kiếm trận kiếm thành tích khá tốt, ví dụ ai đó qua cửa thứ sáu, nếu lúc bình thường sẽ gây chấn động một thời. Đáng tiếc thời cơ không đúng, hoàn toàn bị Sở Mộ, Tần Sơn Hà, Tư Không Chiến che mờ, họ rất là buồn bực. Hết cách, lúc này ai cũng muốn giành cao thấp với nhóm Sở Mộ, Tần Sơn Hà thì trừ phi cũng xông qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận. Nhưng bát tướng kiếm trận uy lực quá mạnh mẽ. Để vượt qua nó rất khó khăn, nhiều kiếm giả thiên tài ngực có chí lớn nhìn trận thở dài. Bọn họ muốn qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận còn cần tu luyện nhiều năm mới làm được, có lẽ khi đó bọn họ đã trở thành đệ tử tinh anh. Với Sở Mộ thì bên ngoài khắc khẩu bàn tán không liên quan đến hắn, mỗi lần nghe Giang Xuyên báo lại hắn chỉ cười trừ. Mọi thứ chỉ là tiếng ảo, thực lực của bản thân mới là lẽ phải. Thời gian trôi, chớp mắt mười mấy ngày trôi qua. Kiếm lâu của Sở Mộ nghênh đón một nhân vật nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần Sơn Hà tự mình tới cửa tìm Sở Mộ làm hắn bất ngờ. Tần Sơn Hà vạm vỡ cao gần hai thước, người mang theo sát khí mãnh liệt cực kỳ khiếp người, mặt mũi thô kệch, đường nét khuôn mặt khắc sâu rất là dương cương bá đạo. Đôi mắt sáng người bắn ra tia sắc bén chất chứa chút sát khí. Bị ánh mắt Tần Sơn Hà quét qua làm Giang Xuyên, Đinh Huyền rùng mình bản năng lùi hai bước. Cực kỳ cảnh giác nhìn gã. Hai người thầm sợ hãi như con mồi bị cọp nhìn chằm chằm, điến hồn. Ánh mắt Tần Sơn Hà không dừng lại trên người Đinh Huyền, Giang Xuyên mà liếc sang Sở Mộ, chợt mắt gã sáng hơn, sắc lạnh hơn, sát khí đáng sợ bắn ra. Đinh Huyền, Giang Xuyên lại biến sắc mặt, gần như nín thở. Sở Mộ đón nhận sát khí hơi nhướng mày. Sát khí của Tần Sơn Hà quá mãnh liệt trùng kích làm Sở Mộ cảm giác như ở trong sân giết chóc tu la, hắn thầm than. Hai tay Tần Sơn Hà không biết dính bao nhiêu máu tanh, kiếm của gã đã giết bao nhiêu sinh linh. Về sát khí thì Sở Mộ thua xa Tần Sơn Hà, nhưng về ý niệm tinh thần cường đại thì Tần Sơn Hà không cách nào so sánh với hắn. Nên sát khí mãnh liệt của ý niệm tinh thần ập đến mà sắc mặt Sở Mộ vẫn như thường. Tự như sát khí đậm đặc nghẹt thở kia chỉ là gió nhẹ phất qua. Sát khí không thể lay động Sở Mộ một ly, Tần Sơn Hà thu về sát khí nhưng chúng nó vẫn quấn quanh người gã thật đáng sợ. Ngón cái Tần Sơn Hà chỉ vào mình, ầm ầm nói với Sở Mộ. Tần Sơn Hà. Sở Mộ thản nhiên nói. Sở Mộ. Tần Sơn Hà cười sang sảng. Quả nhiên danh bất hư truyền, ta đến đúng rồi. Sở Mộ giơ tay mời Tần Sơn Hà ngồi. Ngồi. Đinh Huyền, Giang Xuyên thừa dịp chuồn đi. Vì trước mặt Tần Sơn Hà làm hai người rất khó chịu, người cứng nhắc dựng đứng lông tơ, như thể Tần Sơn Hà tùy thời sẽ lao lên tấn công họ. Đó là vì thực lực của Tần Sơn Hà siêu mạnh, qua thời gian dài chiến đấu giết chóc làm khí thế trên người vô cùng đáng sợ. Tần Sơn Hà không thể khống chế hoàn mỹ, lộ ra một chút đã làm Đinh Huyền. Giang Xuyên thua xa gã khó giữ được sự bình tĩnh. Đinh Huyền, Giang Xuyên rời đi, đại sảnh kiếm lâu chỉnh lại Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà luôn nhìn Sở Mộ chăm chú như muốn xuyên thấu mọi bí mật của hắn, nhưng gã nhìn sao cũng không thấy ra cái gì, càng xem càng hoang mang. Tần Sơn Hà vừa về Thiên Phong kiếm cung liền xông cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận, vượt qua ải rồi gã trở về kiếm lâu của mình. Tìm hiểu việc lớn xảy ra trong Thiên Phong kiếm cung vào lúc gã vắng mặt. Sở Mộ đang nổi tiếng thật tự nhiên lọt vào tầm ngắm của Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà biết các tin tức liên quan Sở Mộ, gã rất ngạc nhiên và sinh ra hứng thú, muốn tìm tòi nghiên cứu. Nên Tần Sơn Hà tìm thời gian tự mình tới cửa bái phỏng. Nghe nói ngươi đạt được kiếm thuật vô song chi vinh diệu, vậy là tạo nghệ kiếm thuật của ngươi rất cao sâu. Tần Sơn Hà nói thẳng. Ta hy vọng ngươi có thể luận bàn cùng ta. Sở Mộ kinh ngạc hỏi. Luận bàn kiếm thuật. Sở Mộ đoán Tần Sơn Hà tìm đến cửa hơn phân nửa là muốn đánh nhau, dù sao dạo này hắn khá nổi tiếng, vượt qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận, Tần Sơn Hà cũng qua cửa thứ bảy. Không ngờ mục đích của Tần Sơn Hà là muốn đấu kiếm thuật với hắn. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Sơn Hà là Sở Mộ đã cảm thấy người này không tồi, có thể kết bạn. Nên khi Tần Sơn Hà đòi luận bàn kiếm thuật thì Sở Mộ đồng ý ngay. Tần Sơn Hà cười sang sảng. Tốt, sảng khoái. Hai bên đi tầng một kiếm lâu. Luận bàn kiếm thuật sẽ không sử dụng kiếm ý kiếm nguyên, lực lượng áo nghĩa nên tầng một kiếm lâu là đủ. Tần Sơn Hà cao to vạm vỡ, kiếm của gã cũng đặc sắc. Một thanh cự kiếm to cỡ bàn tay, dài một thước rưỡi nằm trong tay phải của Tần Sơn Hà. Lưỡi kiếm rộng hơn thân kiếm một lóng tay, đặc biệt sắc bén lấp lóe tia sáng lạnh chói mắt. Tần Sơn Hà vung nhẹ, kiếm kèm theo tiếng rít chứng minh sức mạnh cánh tay kinh người, cũng khiến Sở Mộ biết trọng lượng của cự kiếm khủng cỡ nào. Tần Sơn Hà cầm cự kiếm bỗng khí thế thay đổi, tự như ngọn núi sừng sững bất động. Tần Sơn Hà quát như sấm ầm vang bên tai Sở Mộ. Đỡ một kiếm của ta đi. Nếu ý niệm tinh thần không đủ mạnh thì tiếng gầm này sẽ làm đối thủ choáng váng mặt mày mặt cho Tần Sơn Hà hành. Tần Sơn Hà lao ra một bước như tên bắn, cự kiếm phá không đâm tới, như dời núi lấp biển làm Sở Mộ cảm giác như bị một ngọn núi đụng trúng, sóng dữ khủng khiếp ập đến. Phạm vi ba thước quanh cự kiếm dường như không gian bị lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng trở nên vặn vẹo. Con ngươi Sở Mộ co rút bắn ra tia sáng sắc bén. Lực lượng lĩnh vực kiếm thuật đệ tam trọng. Hèn gì Tần Sơn Hà đòi luận bàn kiếm thuật, hóa ra tạo nghệ kiếm thuật của gã đã đến lĩnh vực đệ tam trọng. Vào tuổi này kiếm giả đến lĩnh vực kiếm thuật đệ tam trọng khá hiếm hoi, mỗi người đều là thiên tài kiếm thuật, hèn chi Tần Sơn Hà có tự tin đó. Bước chân Sở Mộ như trợt trên băng, nháy mắt biến chuyển, nhẹ nhàng tự nhiên. Bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ đâm vào góc độ Tần Sơn Hà không ngờ. Như từ trời đến cắt vào chỗ yếu nhất của cự kiếm, đâm hướng gã. Tần Sơn Hà vui vẻ hai tay giơ kiếm, cự kiếm nháy mắt vạch các vòng tròn. Lực lượng lĩnh vực kiếm thuật đệ tam trọng như sóng gần dập dần khuếch tán từng tầng đẩy tới trước, làm kiếm của Sở Mộ bị chết đi. Sở Mộ như mất trọng lượng bay theo kiếm lướt qua người Tần Sơn Hà, ở giữa không trung én bay về chém đường kiếm thẳng hướng giữa trán gã. Tần Sơn Hà dùng lĩnh vực kiếm thuật đệ tam trọng, Sở Mộ cũng dùng đệ tam trọng. Tần Sơn Hà cảm giác bị mũi nhọn tỏa định, sơ sẩy một cái là bị tước nửa cái đầu ngay. Nhưng Tần Sơn Hà không hề sợ ngược lại cười hưng phấn. Tần Sơn Hà giơ chân lên đạp mạnh xuống đất, bùng một tiếng nguyên kiếm lâu rung rinh. Khí kình đáng sợ lấy bàn chân Tần Sơn Hà làm trung tâm chấn động khuếch tán, chân gã làm trọng tâm để cả người xoay chuyển, lực lượng bộc phát. Hai tay giơ cự kiếm quét qua như muốn chém ngang một ngọn núi. Kiếm phong khủng bố hỗn hợp lực lượng lĩnh vực kiếm thuật đệ tam trọng nghiền áp Sở Mộ, làm người hắn lung lay như chiếc thuyền nhỏ trong bão tố cùng phong. Sở Mộ động ý niệm, người nhẹ tựa lông hồng bay lượn trong gió to trùng kích rồi lại không bị thổi bay đi, khống chế trong phạm vi nhất định. Mũi nhân nhúng nhẹ chính xác đạp vào mũi cự kiếm chém ngang qua, Sở Mộ bay vọt lên chém kiếm xuống. Tần Sơn Hà ngửa người nhanh chóng trượt ra sau, Sở Mộ chém hụt, cự kiếm với cách không thể tưởng tượng hất lên. Sở Mộ giơ kiếm hất cự kiếm ra giữa thế vọt lên cao rồi xoay người như sao băng rơi xuống, kiếm hóa thành đường cong chói mắt phản chiếu trong con ngươi Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà trống to. Đến hay. Tần Sơn Hà đạp mạnh mặt đất, người vọt lên cao, cự kiếm múa quanh thân kính không kẽ hở, gã như quả cầu kiếm quang nghiền áp Sở Mộ. Hai người va chạm giữa không trung rồi văng ra, khựng lại mượn sức đẩy về, lại đến gần đối phương. Công nhận tạo nghệ kiếm thuật của Tần Sơn Hà rất cao sâu, nếu không phải kiếm thuật của Sở Mộ từ khi đến Thiên Phong kiếm cung nhiều lần tiến bộ, nếu là trước kia thì hắn không đánh lại gã. Dù là bây giờ,